Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 76, hợp nhất. Thiếu gia, tán loạn hộ vệ đội thành viên đã thu nạp hoàn tất. Thiếu gia, đầu hàng nô lệ binh sĩ đã thu nạp hoàn tất. Thiếu gia, hàng hóa đã kiểm kê hoàn tất. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giả cũng đã bị ta sống bắt. Hừng đông thời gian, tôn binh Lý Minh Uông Minh tiến vào Dương Phong trong đại trướng. Một mặt vẻ cung kính báo cáo. À, ta biết, chúng ta đi một lần nhìn xem hộ vệ đội, nô lệ binh sĩ, cùng với những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giả đi. Nghe xong tôn binh Lý Minh Uông Minh ba người báo cáo. Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Cũng trước tiên hướng về đại trướng đi ra ngoài. Lúc này, hơn 1.000 tên hộ vệ đội thành viên, một mặt đồi phế chi sắc đứng tại đại trướng một bên. Hơn 8.000 tên nô lệ binh sĩ một mặt vẻ bất an đứng tại đại trướng một bên. Mười mấy tên nô lệ trong quân đoàn đội trưởng trở lên cấp bậc già. Cùng trên 100 tên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giả bị trói quỳ rạp xuống trước đại trướng. Lý Minh, nô lệ quân đoàn phản loạn thủ phạm chính, nên xử trí như thế nào? Nhìn xem quỳ rạp xuống đất mười mấy tên nô lệ quân đoàn. Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua một bên Lý Minh nói. Hồi thiếu gia, nô lệ quân đoàn phản loạn thủ phạm chính, theo nên giết. Lý Minh lớn tiếng đáp lại nói. À, đã như vậy, liền do ngươi đến chấp hành đi. Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói. Vâng, thiếu gia. Lý Minh lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền rút ra bên hông sắc bén đại đao, bước nhanh đi đến mười mấy tên nô lệ quân đoàn sĩ quan trước. Huy động trong tay sắc bén đại đao, đem từng người nô lệ quân đoàn sĩ quan đầu chém đứt. Để một bên hơn 8.000 nô lệ quân đoàn binh sĩ chấn động trong lòng. Ánh mắt lộ ra e ngại thần sắc. Lý Minh, nô lệ quân đoàn phản loạn binh sĩ, theo lý nên xử trí như thế nào? Tùy ý nhìn một chút mấy chục cỗ thi thể không đầu. Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Hồi thiếu gia, nô lệ quân đoàn phản loạn binh sĩ, theo nên trảm, nhưng mà nô lệ quân đoàn binh sĩ phản loạn, hoàn toàn là bởi vì sĩ quan mê hoặc mà gây nên. Hy vọng thiếu gia cho các binh sĩ một cái lập công chuộc tội cơ hội. Lý Minh lập tức quỳ rạp xuống đất, làm nô lệ binh sĩ lên tiếng xin xỏ cho. Đã như vậy, ta liền cho những binh lính này một cái cơ hội. Hy vọng bọn họ đừng để ta thất vọng. Tùy ý quét nô lệ binh sĩ một cái. Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Cảm tạ thiếu gia. Lý Minh một mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng đáp lại nói. Cảm tạ thiếu gia, hơn 8.000 tên nô lệ binh sĩ, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng đáp lại nói. Các người không cần cảm ơn ta, muốn tạ, liền tạ Lý Minh đoàn trưởng đi. Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nhìn xem nô lệ binh sĩ nói. Dương Phong giọng nói vừa dứt. Hơn 8.000 tên nô lệ binh sĩ nhao nhao hướng Lý Minh nhìn về phía cảm kích ánh mắt. Tôn binh, những thứ này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của già. Nên xử trí như thế nào? Tùy ý nhìn một chút mười mấy tên quỳ rạp xuống đất hộ vệ đội thành viên. Dương Phong trong mắt lóe lên một tia chán ghét nói. Hồi thiếu gia, những thứ này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của già. Nguyên bản đều là hộ vệ đội thành viên. Tại thời khắc nguy cơ chẳng những không thủ hộ thiếu gia an toàn, ngược lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp đoạt thiếu gia tài vụ, theo nên trảm. Tôn binh một mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng đáp lại nói. Đã như vậy thì do ngươi đến chấp hành đi. Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Vâng, thiếu gia. Tôn binh đáp lại một tiếng, liền rút ra bên hông sắc bén đại đao, bước nhanh đi đến trên 100 tên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giả trước người. một đao một cái, đem thượng trăm tên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giả đầu toàn bộ chém đứt. Toàn thân tung tóe đầy đỏ thắm máu tươi. Kể từ các ngươi trở thành hộ vệ đội thành viên đến nay, ta trước đến giờ đều chưa hề bạc đãi các ngươi, cho các ngươi cung cấp tốt nhất cơm nước, tốt nhất vũ khí khôi giáp, phong phú nhất lương bổng. Mà các ngươi đây, các ngươi là thế nào hồi báo ta? 3.000 trang bị tinh lương hộ vệ đội, lại bị 1 vạn nô lệ binh ung dung đánh bại, đánh tơi bời, chật vật chạy trốn, thậm chí, vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp đoạt ta tài vụ. Các ngươi thật giỏi a. Ta tiêu tốn rất nhiều tâm huyết cùng vật tư, vậy mà dưỡng một đám phế vật cùng bạch nhãn lang. Các ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả mọi người lương bổng giảm phân nửa. Hết thảy người không phục, có thể lập tức rời đi. Ta tuyệt đối ngăn cản. Chậm rãi đi đến hơn 1.000 tên hộ vệ đội thành viên trước người. Dương Phong một mặt oán giận chi sắc lớn tiếng quát lớn. Dương Phong giọng nói vừa dứt, hơn 1.000 tên hộ vệ đội thành viên nhao nhao cúi đầu xuống, trên mặt đều là vẻ xấu hổ. Hộ vệ đội ta liền giao cho ngươi, chúng ta lại ở chỗ này dừng lại 3 ngày thời gian. Ngươi cho ta hào hào đem hộ vệ đội chỉnh đốn một phen. Dương Phong quay đầu, hướng về phía tôn binh lớn tiếng phân phó nói. Uông tổng quản, ngươi một hồi đem nô lệ quân đoàn sĩ quan đầu đều chứa vào hộp. Phái người đưa về vương đô, liền nói nô lệ quân đoàn phản loạn. 3.000 hộ vệ đội tử thương hơn phân nửa. May mắn đem nô lệ quân đoàn trấn áp, chém đầu hơn vạn, tiến vào đại trướng về sau. Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Vâng, thiếu gia. Uông Minh nhãn tình sáng lên, một mặt vẻ cung kính nói ra. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tại hoàn thành chỉnh biên nhiệm vụ hộ vệ đội cùng nô lệ quân đoàn hộ tống phía dưới, Dương Phong mang theo hơn 1.000 chiếc đổ đầy hàng hóa xe ngựa rời đi doanh địa, trùng trùng điệp điệp hướng về bờ biển bước đi. Nửa tháng sau, Dương Phong một đoàn người xuyên qua rừng già rậm rạp, tiến vào Triệu Quốc thập đại bến cảng một trong Vọng Hải Thành bên ngoài. Thiếu gia, Vọng Hải Thành bến tàu đã chuẩn bị 100 chiếc cỡ trung thuyền hàng, sẽ tại Vương quốc Hải quân hạm đội hộ tống phía dưới, đem chúng ta vận đến Galleon đảo. Uông Minh một mặt vẻ cung kính hướng Dương Phong báo cáo. Đã như vậy, như vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nhìn một chút cửa thành đóng chặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch Vọng Hải Thành, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Theo Dương Phong mệnh lệnh, trùng trùng điệp điệp đội ngũ trực tiếp vòng qua Vọng Hải Thành, trực tiếp hướng về Vọng Hải Thành bến tàu đi đến. Ta phân phó ngươi sự tình đều làm tốt sao? Vọng Hải Thành trên tường thành, một thân quân phục La Vũ nhìn qua trùng trùng điệp điệp rời đi đội ngũ, một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Hồi tướng quân, ngươi phân phó chuyện của ta, ta đã làm tốt. Ta cam đoan nhị vương tử một đoàn người toàn bộ rớt xuống trong biển cho cá ăn. Một tên mặc Triệu Quốc đại đội trưởng đồng phục đại hán một mặt ý cười đáp lại nói. Rất tốt. Chuẩn bị cho ta một phần hải tặc đột kích báo cáo. Ta phải hướng vương quốc quân bộ thanh lý 100 chiếc cỡ trung thuyền hàng cùng 10 chiếc chiến hạm, cũng xin một nhóm chiến hạm dùng cho tiêu diệt hải tặc chi dụng. La Vũ mỉm cười, thu hồi nhìn về phương xa ánh mắt, nhàn nhạt phân phó nói. Vọng Hải Thành bến tàu, người đông nghìn nghịt, dòng người cuồn cuộn. Vô số tên thương nhân tiến hành kịch liệt cò kè mặc cả. Từng người khổ lực, tại đốc công người chỉ huy phía dưới, giống như cần cù giống như con kiến, từng chiếc cỡ lớn thuyền hàng bên trên, dỡ xuống đại lượng hàng hóa, đặt ở từng chiếc phiên bản dài xe ngựa bên trên, cũng theo từng chiếc dài hơn xe ngựa, bị vận chuyển đến Vọng Hải Thành. tiếp đó chuyển vận đến những thành thị khác. Trên biển Mậu Dịch rất phồn hoa, là một cái kiếm lấy kim tệ biện pháp tốt. Nhìn xem bận rộn bến tàu, Dương Phong trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý nói. Thiếu gia, trên biển Mậu Dịch là phồn hoa, nhưng đó là gần biển Mậu Dịch. Lấy chúng ta Triệu Quốc hiện tại tạo thuyền thực lực, còn không cách nào tạo ra viễn hành thuyền. Bởi vậy Viễn Dương Mậu Dịch còn không có hưng khởi, mà Gai Ân đảo ở vào sao biển cả chỗ sâu. Khoảng cách đại lục chừng mấy ngàn dặm xa, muốn phát triển trên biển Mậu Dịch cực kỳ khó khăn. Uông Minh nhìn thấy Dương Phong trên mặt ý cười, thấp giọng nhắc nhở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.